Bạch mã hoàng tử của mình em. Chương 67, 67, cuối tuần khó quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay thứ bảy cuối tuần nên phố đi bộ cũng tấp nập người qua lại hơn. Hòa vào dòng người đó có hai con người đang hạnh phúc đi bên nhau. Nói cười vui vẻ, ngày hôm nay Ly quyết định sẽ kể hết về quá khứ của cô cho Hoàng nghe. Nếu anh có thể hiểu và cảm thông cho cô thì cô sẽ có quyết định của riêng mình. Hoàng đi bên cạnh thấy Ly đang mải suy nghĩ gì đó mới lên tiếng. Em AH, hôm nay anh có một chuyện muốn nói với em. Ly nhìn Hoàng cười tươi. Anh AH, em cũng có chuyện muốn kể cho anh nghe. Nghe xong anh quyết định như thế nào em cũng tôn trọng. Hoàng nhìn Ly ngạc nhiên cô kém. Có chuyện gì mà em nói nghe nghiêm trọng thế? Em làm anh thấy bất an đó. Ly không nói gì mà chỉ nhìn Hoàng cười âu yếm. Anh AH, anh có biết tại sao trước đây e lại lạnh lùng với anh cô? Đó là cả một câu chuyện dài ở đằng sau nó. Ngày hôm nay e muốn kể cho anh nghe hết về quá khứ của em. Nếu anh chấp nhận nó mà vẫn yêu thương em thì chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp. Nếu anh thấy mệt mỏi thì chúng ta dừng lại anh nhé. Hoàng định nói gì đó nhưng Ly đã nhanh tay che miệng anh lại. Ly tiếp lời. Anh hãy nghe hết câu chuyện của em rồi hay đưa ra quyết định. Được không anh? Trước đây e có quen và yêu một bạn học đại học. Bạn ấy rất yêu và chiều em đến nỗi em đã quen với sự có mặt của bạn ấy bên cạnh mà nhiều khi quá đáng với họ vì nghĩ rằng họ yêu em rất nhiều và khó có thể rời xa em. Thế nhưng chính sự ích kỷ đó của em mà một ngày đẹp trời bạn ấy đã rời xa em đi về vùng đất mới. Từ đó em thấy hụt hẫng và không còn tin vào tình yêu nữa. Em cũng sợ mình lại vấp phải sai lầm trong quá khứ đó. Đến bây giờ khi gặp được anh, em đã mạnh dạn bước qua cánh cửa ấy mà tiến về phía anh. Trước khi chúng ta có những bước tiến xa hơn, em muốn kể cho anh nghe mọi thứ về em ở trong quá khứ. Hoàng nãy giờ vẫn đang lắng nghe những gì Ly nói. Anh không ngờ vì tính kiêu căng thời sinh viên mà cô nàng lại lạnh lùng sau này. Nhưng với anh dù Ly có ra sao đi nữa vẫn là người mà anh lựa chọn đi cùng. Thấy Hoàng im lặng không nói gì. Ly buồn bã. Anh thấy em là cô gái không tốt phải cô? Nghe tiếng Ly anh mới bừng tỉnh quay về hiện tại. Anh cười nhẹ nhàng ôm Ly vào lòng. Với anh, em là người quan trọng nhất nên em không cần suy nghĩ về những điều ấy. Anh tin mình đủ bao dung để em không phải chịu bất kỳ thiệt thòi nào hết. Ly nghe thấy vậy bật khóc nức nở. Hoàng ngơ ngác không hiểu mình nói sai điều gì mà Ly lại khóc như vậy. Ly AH, anh lại nói sai gì hay sao mà e lại khóc thế này? Anh xin lỗi nếu làm em buồn. Ly nước mắt lưng tròng nhìn Hoàng. Cảm ơn anh luôn bao dung em. Ngốc AH, em là người anh yêu mà. Giọng Hoàng nhẹ nhàng. Hoàng hôn lên trán Ly đầy cưng chiều. Anh lấy từ trong túi áo ra hộp nhẫn mà anh đã chuẩn bị. Hoàng quỳ gối trước mặt Ly. Ly AH, hãy đồng ý ở bên anh nhé. Ly nghẹn ngào ôm lấy anh thì thầm. Em đồng ý, dòng người vẫn tấp nập trên đường thấy màn cầu hôn của đôi trẻ cũng tò mò dừng lại xem kết quả. Các chàng pháo tay không ngớt chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ. Ly nhìn Hoàng đầy yêu thương. Từ nay cô biết mình không lẻ loi nữa. Cách chương.